Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293. Chương 293. Thành chỉ xuất thủ. Đường đường Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông phái đứng đầu nguyên môn tam đại trưởng giáo. Tam đại chuyển luân cảnh cường giả, rõ ràng đích thân ra mặt tập sát một vị sinh huyền cảnh cường giả. Thật sự là thật lớn mặt, ta thành chỉ bằng sinh có thể chỉ như vậy một cái đệ tử bảo bối. Các người xuất thủ đối phó ta đệ tử này, xem ra là không đem ta đây làm sư phụ để vào mắt. Các người những bọn tiểu bối này thật sự là càng làm càn. Nếu không là bản tôn có chuyện quan trọng khác muốn làm, hôm nay chắc chắn phá hủy các người nguyên môn tổ đình. Để cho các người kiến thức một chút đến cùng cái gì gọi là lấy lớn hiếp nhỏ. Thanh chỉ màu vàng, mắt rồng bên trong đột nhiên hiện lên một đạo thanh long quang văn. Trong lúc mơ hồ, có cuồn cuộn tiếng long ngâm từ thể nội truyền ra. Nhìn tới, vị này viễn cổ thanh long vương đúng như trong đồn đãi từng nói. Cùng long tộc rất có nguồn gốc, hoặc là dứt khoát bản thể chính là một đầu cao giai long tộc. Các hạ, chúng ta, thiên nguyên ba người biến sắc, muốn nhanh giải thích, nếu là thật sự để một tôn hư hư thực thực vượt qua luân hồi kiếp luân hồi cảnh cường giả đánh lên hắn nguyên môn tổ đình, cái kia ngàn năm đạo thống nhất định hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thậm chí đều liền những cái kia chôn sâu lòng đất bí mật cũng sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó nguyên môn coi như thật xong. Tại một bên bàng quan ứng huyền mấy người, trên mặt cũng lộ ra một chút thoải mái ý nghĩ. Người nguyên môn không phải luôn luôn ưa thích lấy mạnh hiếp yếu sao? Hiện tại liền để cho các người nếm thử bị càng mạnh người ức hiếp là tư vị gì? Thiên đạo hảo luân hồi, thương thiên tha qua ai? Cũng đừng nói ta bắt nạt các ngươi. Chỉ cần ngươi ba người liên thủ có thể đón lấy ta đây phân thân một kích. Chuyện hôm nay liền coi như tạm thời bỏ qua. Tha các ngươi một cái mạng chó. Thiên nguyên ba người còn chưa có nói xong, liền bị thanh chỉ trực tiếp phất tay cắt ngang. Nghe vậy, thiên nguyên ba người sắc mặt kịch liệt biến ảo một hồi. Chợt đột nhiên kiên định xuống. Mong rằng các hạ giữ lời nói. Thành trị cỗ này tạm thời phân thân bất quá khó khăn lắm đến luân. Hồi cảnh, nguyên môn tam cự đầu đều là đỉnh tiêm chuyển luân cảnh cường giả. Bọn hắn tự nhận ba người liên thủ liền là luân hồi cảnh cũng có thể chiến đấu một trận chiến. Huống chi là đón lấy thanh trị một chiêu. Ha ha ha, chờ các ngươi trước đón lấy bản tọa một kích nói sau đi. Cao giọng cười to hạ xuống, áo xanh bóng người từ cái kia rộng lớn áo bào phía dưới lộ ra một đoạn trong suốt như ngọc bàn tay. Lớn, mãnh liệt hướng phía dưới vừa nắm, ong ong, vô tận thanh mang dâng trào, ngàn vạn đạo thanh long quang văn tự động theo cặp kia uy nghiêm màu vàng dựng thẳng đồng tử bên. Trong hiện lên, phi tốc lướt qua tới giữa không trung, thanh long thiên tọa ấn. Tại từng tiếng cuồn cuộn tiếng long ngâm bên trong, vô số đạo màu xanh quang văn chợt hóa thành một đạo vô cùng to lớn cự long trưởng ấn. Một đạo bò đầy vô số huyền ảo phù văn thanh long trưởng. Thậm chí so chỉnh tọa dị ma thành còn muốn to lớn. Vừa mới xuất hiện, cực lớn đến không cách nào hình dung màu xanh long trưởng liền che đậy toàn bộ bầu trời. Che lại mặt trời. Trời lấy một loại cực nhanh tốc độ thầm đi, hống hống hống, tại cái kia từng đảo tràn đầy chấn động ánh mắt bên trong. Cái kia so dị ma thành còn muốn to lớn thanh long trưởng liền mãnh liệt tách ra tầng mây. Xé rách không gian, mang theo chấn áp vạn vật, không gì có thể ngự to lớn khí phách hàng lâm xuống. Giờ khắc này, trong thiên địa tất cả cường giả đều nháy mắt đột nhiên biến sắc. Loại lực lượng này, đáng chết, đồng loạt ra tay, sắc mặt cuồng biến thiên nguyên ba người hét to một chỗ. Điên cuồng nghiền ép ra trong thân thể giọt cuối cùng năng lượng đánh ra một kích mạnh nhất. Sinh tử chi luân, ba đạo quái dị nguyên lực dòng thác ở giữa không trung giao hòa tại một chỗ. Cuồn cuộn như biển tràn đầy sinh tử lực lượng trực tiếp ngưng kết thành một đạo dài đến vạn trường. Hiện hai màu đen trắng giao hòa to lớn sinh tử luân bàn. Ong ong, hiu, dài đến vạn trượng sinh tử luân bàn vừa mới thành hình. Liền xen lẫn xé rách hết thảy ba động, hóa thành một đạo chói mắt vô cùng quang luân trực tiếp bạo vút mà lên. Oanh, đình tài nhức óc va chạm âm thanh vang vọng, một vòng chói mắt vô cùng mặt trời bỗng nhiên trên 9 tầng trời sinh ra. Cuồng bạo sóng xung kích điên cuồng quét ngang hết thảy, bước đến chính giữa đang quan sát Ứng Huyền đám người không thể không chật vật trở lui. Mấy người liên thủ thả ra một đạo to lớn quang cháo. Vậy mới khó khăn lắm chống cự lấy thấu trời sóng xung kích cọ rửa. Về phần Lâm Động, đứng ở thanh trí bên người hắn, tự nhiên là không dính hạt bụi. Xoạt xoạt sát, xoạt xoạt sát, tiếp nhận mạnh như thế trọng áp phía sau. Cái kia dài đến vạn trượng hai màu đen trắng quang luân bên trên vết nứt còn như mạc nhện cấp tốc lan tràn ra, sau đó tại Thiên Nguyên ba người cái kia kinh hãi không thôi ánh mắt bên trong ầm vang nghiền nát. Vô cùng to lớn thanh long trưởng phủ xuống, che khuất bầu trời to lớn bóng mờ hạ xuống. To lớn thanh long trưởng trùng điệp đánh vào quay người muốn trốn Nguyên Môn Tam Cự Đầu trên người. Sau đó hung hăng đem nhét vào đại địa, như phụ cốt chi thư trấn áp mà xuống. Oanh, mãnh liệt một hồi đất rung núi chuyển, sương mù thấu trời, liền kiên cố vô cùng dị ma thành cũng theo đó kịch liệt lay động. Giống như là phải bị cái này vô cùng mãnh liệt sóng xung kích lật tung đổ sụp. Kinh đến ngàn vạn cường giả như quá cảnh châu chấu lướt gấp mà lên. Sương mù dần dần tán đi, nguyên địa cảnh tượng cũng dần dần xuất hiện tại thấu trời trong ánh mắt. Dị ma thành phía bắc 60 dặm địa phương, một đạo so dị ma thành còn muốn to lớn cự long trưởng ấn thật sâu khảm nạm tại đại địa bên trên. Trong đó khói đen lượn lờ, Nguyên Môn Tam Cự Đầu, không rõ sống chết. T, đây cũng là đặt chân luân hồi cảnh cường giả chiến lực chân chính nha. Từng đạo kinh hãi không thôi âm thanh liên tiếp ở trong thiên địa vang lên. Rất rõ ràng, vừa mới vị kia viễn cổ thanh long vương tại công kích thời gian. Có ý thức khống chế công kích phương hướng. Không phải vậy toàn bộ dị ma thành cùng trong đó ngàn vạn cường giả đều sẽ bị theo phiến thiên địa này ở giữa tiện tay xóa đi. Thanh long thiên tọa ấn, không biết ta khi nào mới có thể đem thanh thiên hóa long quyết tu luyện tới lão sư một bước này a. Đứng ở thanh trí bên người Lâm Động, ánh mắt nóng rực mà nhìn phía dưới đạo kia vô cùng to lớn cự long trưởng ấn. Một kích trọng kích Nguyên Môn Tam Cự Đầu, đây vẫn chỉ là một bộ phân thân, loại này khủng bố chiến lực. Bất quá là ba cái liền luân hồi đều chưa từng đặt chân tiểu gia hỏa. Thanh Chỉ buông cánh tay xuống, nhàn nhạt lắc đầu, đánh xong một kích này thân hình hắn rõ ràng ảm đạm không ít. Phân thân đã kề bên sụp đổ, Lâm Động, rảnh rỗi có thể đến Loạn Ma Hải một chuyến tìm ta. Được, lão sư, đồng dạng bị thanh trí chiến lực chấn động đến Lâm Động. Vội vã thu lại nỗi lòng nói, phân phó xong Lâm Động phía sau, thanh trí thân hình đã lờ mờ sắp trong suốt. Hắn vừa cười hướng Ứng Huyền mấy vị kia chuyển luân cảnh cường giả gật đầu ra hiệu. Dẫn đến mấy vị danh chấn một phương trưởng giáo chí tôn vội vàng khom người hoàn lễ. Mau nhìn! Nguyên Môn Tam Cự Đầu còn sống. Tại từng tiếng sợ hãi thán phục bên trong, ba đạo toàn thân nhuốm máu thân ảnh loạn trà loạn choạng mà theo cái kia cự long trưởng ấn dưới đáy bay ra, khí tức uể oải đến cực điểm, hiển nhiên bị thương rất nặng. May mắn còn sống Thiên Nguyên ba người mặt mũi tràn đầy màu xám trắng, nửa là e ngại nửa là nổi giận mà nhìn giữa không trung đạo kia áo xanh bóng người. Trong nội tâm đối với hắn kiêng kỵ đến cực điểm, vừa mới nếu là Thanh Long Vương bản thể tới trước, ba người bọn họ tuyệt đối sẽ chết. Giống như có cảm giác Thanh Trĩ Thuận Thế nhìn xuống đến. Kinh đến Nguyên Môn Tam Cự Đầu theo bản năng lui về sau một bước. Chợt lại không cam lòng giống như tiến lên nửa bước. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.